Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 324, còn nữa không? Ta còn muốn ăn. An Lâm đem Tử Viêm Long đầu chiếm đoạt sau đó, tư thế không ngừng, há hốc miệng tiếp tục hướng phía trước bay đi. Ở chân hỏa chi vũ tâm pháp vận chuyển xuống, thần hỏa không ngừng tràn vào đan điền, cũng không nóng bỏng, ngược lại cực kỳ ấm áp, để cho toàn thân trở nên thoải mái. Ăn hỏa long cổ, ăn hỏa long eo, cuối cùng là hỏa long đuôi, một cái sao bộ dáng ngọn lửa, bị dọa sợ đến mặt không sức nóng, hướng xa chạy trốn, kia rõ ràng là tinh ma viêm hỏa nguyên, nhưng là cuối cùng, nó hay lại là khó thoát An Lâm miệng to, bị một cái bị nuốt vào trong bụng. Nấc, An Lâm đánh vang dội ở một cái, tạp ba đến miệng, tựa hồ đang hồi dư vị, ô mai vị, có chút điểm cay độc. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng làm ra đánh giá. Diệp Trọng Sơn há to mồm, Tô Thiển Vân, ở hệ thống chân hỏa chi vũ công pháp bên trong, xuất hiện một cái tinh chữ. An Lâm có chút hài lòng gật đầu, bắt đầu bay rơi xuống mặt đất, hướng Diệp Trọng Sơn đi tới. Diệp Trọng Sơn đặt mông ngồi trên mặt đất, bị dọa sợ đến sợ vỡ mật rách, trong mắt tràn đầy kinh hoàng thần sắc. Phải biết tinh ma viêm nhưng là trên đại lục khó khăn nhất thuần phục tứ đại thần hỏa một trong a. Nó cứ như vậy miễn cưỡng bị người nuốt, một màn này có thể không khiến người ta rung động sao? Ngươi còn có còn lại thần hỏa sao? Mùi vị không tệ, ta còn muốn ăn. An Lâm mặt lộ vẻ nụ cười mà mở miệng hỏi. Diệp Trọng Sơn nghe vậy lắc đầu giống như trống lắc tựa như. Dung giọng nói, không có, không có, nhà ta liền một loại hỏa. Bắc Hồng Đế Quốc Tử Dương Chiến Đế cũng có một loại thần hỏa. Còn lại chúng ta cũng không biết. An Lâm mặt hiện lên ra vẻ thất vọng thần sắc. Cái này ta đã sớm biết. Diệp Trọng Sơn thấy An Lâm trên mặt đã tràn đầy lạnh lùng thần sắc, đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, liền thấy bôi đen mang thoáng qua, sớm bị tinh ma viêm cắn chả bị thương nặng Diệp Trọng Sơn. Nơi nào đến được cùng ngăn cản bất thình lình kiếm chém. Phốc suy, máu tươi rơi vãi đầy đất, Trích Tinh Các Thái Thượng Trưởng Lão Diệp Trọng Sơn, lúc đó vẫn lạc. An Lâm thu kiếm xoay người, nhìn bên người mặt đầy kinh ngạc nữ tử, ôn nhu cười nói, đi thôi, chúng ta đi trạm kế tiếp. Tô Thiển Vân chớp chớp đẹp đẽ cặp mắt, vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi ăn nhiều như vậy hòa, bụng không nóng sao? An Lâm cười đắc ý, không nóng, cực kỳ thoải mái. Âu, Tô Thiển Vân tỉnh tỉnh mê mê mà gật đầu một cái. Không hỏi thêm nữa, ngự lên Nguyệt Quang Luân, cùng An Lâm đồng thời chạy tới xuống một chỗ địa phương. Trích Tinh Các sống sót đệ tử, ngây ngốc nhìn bay hướng thiên không hai bóng người. Trong lòng thứ nào đó bắt đầu sụp đổ, sơn thể từng đạo đen nhánh rãnh, tan vỡ cung điện lầu các, khí tức đoạn tuyệt thi thể. Ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão sử dụng tứ đại thần hỏa một trong tinh ma viêm, ngưng tụ ra kia thiêu vạn vật Tử Viêm Long, cũng không có biện pháp đối phó hai người kia. Bọn họ Trích Tinh Các đã triệt để bại. An Lâm Kiếm Tiên cùng Nguyệt Quang Thánh Nữ hai người công bên trên Trích Tinh Các. Các chủ Lăng Tương Nhạc cùng Thái Thượng Trưởng Lão Diệp Trọng Sơn chiến chết. Tứ đại thần hỏa tinh ma viêm hiện thế, sau đó bị An Lâm Kiếm Tiên chiếm đoạt. Tin tức vừa ra, ở toàn bộ Áo Tâm Đế Quốc vén lên kinh đào hãi lãng, thậm chí đưa tới toàn bộ chiến khí đại lục chấn động. Người người mở to hai mắt, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đây chính là Áo Tâm Đế Quốc 11 trong những đại thế lực Trích Tinh Các a. Các chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão hay lại là chiến thánh cấp bậc cường giả, nhưng chính là như vậy một loại tồn tại, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hai người xông tông môn, sau đó giết chết. ngay cả tứ đại thần hỏa tinh ma viêm đều hiện thân, nhưng cuối cùng lại bị chiếm đoạt. Này phía sau đại biểu lực lượng đơn giản làm cho người ta sợ hãi. Mọi người không khỏi nhớ tới trước An Lâm kiếm tiên đối chiến đế khiêu khích lời nói. Mấy ngày trước, mọi người nhìn câu nói kia, chỉ là một trò cười. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy An Lâm không biết tự lượng sức mình, là một người điên. Nhưng bây giờ, câu nói kia nhưng là để cho bọn họ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Có thể đạp bằng áo tâm đế quốc 11 trong những đại thế lực Trích Tinh Các. Có thể chiếm đoạt tứ đại thần hỏa người. Chẳng lẽ còn không đáng giá chiến đế nhìn thẳng sao? Hắc hắc, lúc này có trò hay nhìn. Phát sinh loại sự tình này, Hư Minh chiến đế coi như muốn không nhìn cũng không khả năng. Nhất định sẽ chọn lựa các biện pháp. Đã náo tới mức này, Chiêu An Nguyệt Quang Thánh Nữ cùng An Lâm kiếm tiên không quá có thể. Có khả năng nhất là song phương đại chiến một trận. Ta ngược lại thật ra cảm thấy An Lâm kiếm tiên cùng Nguyệt Quang Thánh Nữ sẽ chọn chạy trốn. Bọn họ mặc dù mạnh, nhưng là không có khả năng đánh thắng được chiến đế. Nhiều lắm là chiến thánh đỉnh phong tài nghệ. Đúng vậy, chênh lệch cảnh giới, kém một đoạn, đó chính là khác nhau trời vực. An Lâm kiếm tiên thật muốn chiến đấu một trận, cũng phải đột phá trở thành đại lục cái thứ tư chiến đế mới có tư cách. Liền tại thế nhân nghị luận ầm ĩ thời điểm, lại có từng cái tin tức kinh người khuếch tán, đem áo tâm đế quốc quậy đến long trời lở đất, man thú yêu tông liệt diễm ngút trời. Hai đầu chiến hoàng cấp bậc cự yêu bị tiêu diệt, tục truyền là hồ quán gây nên, cửu liên ma tông bị đạp bằng, năm tên chiến hoàng bị tại chỗ chém chết, mà động thủ cũng chỉ có một người, hắn gọi Vạn Linh đạo nhân, tên tục Hiên Viên Thành, áo tâm đế quốc 11 trong những đại thế lực Hắc Thiên Thánh giáo, cũng bị một người đàn bà công hãm, chiến thánh cường giả trời tối lão tổ vẫn lạc. Nữ tử kia Diệu Hỏa Tiên Tử, tên tục Hứa Tiểu Lan, áo tâm đế quốc mọi người rối rít bị chấn kinh đến không thể nói. Đồng thời cũng không hiểu tại sao cái thế giới này biết đột nhiên toát ra nhiều như vậy mới cường giả, rất nhiều làm nhiều việc ác tông phái, càng là bị dọa sợ đến một ngày ba sợ, không dám lại tiếp tục ngang ngược, cơ hồ thật sự có người trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm, đó chính là áo tâm đế quốc sắp trở trời. Áo tâm đế quốc đô thành, tâm cảnh thành, An Lâm cùng Tô Thiển Vân chính không lo lắng, không lo lắng mà bước từ từ ở đô thành trên đường chính. Bọn họ tự nhiên cũng nhận được những tin tức kia. An Lâm phản ứng đầu tiên là Vạn Linh đạo nhân cùng Diệu Hỏa Tiên Tử là cái gì quỷ. Bỏ qua một bên này Thanh Kỳ gọi không nói, hắn biết đây là các đồng đội ở hấp dẫn lẫn nhau. Giờ phút này tâm tình đảo cũng không tệ lắm, thật muốn nhanh lên một chút thấy Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành a. Tô Thiển Vân nụ cười như gió, xuân như vậy tươi đẹp, vừa ăn băng đường hồ lô vừa mở miệng vừa nói, bộ dáng thật là khả ái, nếu không phải thấy tận mắt Nguyệt Quang Thánh Nữ người. Nơi nào lại có thể đem đáng yêu như thế thiếu nữ cùng vậy để cho người nghe tin đã sợ mất mật cô. Gái thần bí liên hệ với nhau. Được, a, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ đến. An Lâm cười xoa xoa Tô Thiển Vân đầu nhỏ. Tô Thiển Vân hơi híp con mắt. Không có không ưa, ngược lại giống như đơn độc tiểu miêu meo như thế hưởng thụ. Ánh mặt trời rơi trên người hai người, lộ ra phá lệ ấm áp cùng tự nhiên. Mấy ngày nay đơn độc sống chung, đã gần hơn giữa hai người khoảng cách, quan hệ trở nên thân cận rất nhiều. An Lâm cùng Tô Thiển Vân bại lộ hành tung, đều là một cái rõ ràng đường dây. Cái tuyến kia đường nhắm thẳng vào áo tâm đế quốc đô thành. Cho nên chỉ cần các đội viên có lòng, đều sẽ chọn tới tâm cảnh thành hội họp. Sau đó thành đoàn đánh boss, An Lâm cùng Tô Thiển Vân đi dạo vào một quán cơm, điểm một nhóm thượng đẳng món ngon. Về phần tiền vấn đề, kia hai cái chiến thánh trong nạp giới ngược lại có không ít tiền. Đáng tiếc là bọn hắn vũ khí lại thì không cách nào sử dụng. Những vũ khí kia đều là tích hợp chiến khí thúc dục. Nếu như muốn cho nó biến thành nguyên khí thúc dục, còn cần phải tiến hành một phen sửa đổi. An Lâm đi tới chỗ nào đều là kẻ tham ăn. Ăn những thứ này tràn đầy dị vực đặc sắc thức ăn. Căn bản không dừng được. Đặc biệt là những thứ kia bị chiến khí bồi bổ thịt. Khẩu vị kỳ lạ, dai 10 phần. Ăn vậy kêu là một cái thoải mái. Tô Thiển Vân đối mặt đầy bàn món ngon. Ngược lại dáng vẻ 10 phần. Phi thường thục nữ mà nhai kỹ nuốt chậm đến. Người bên cạnh cho dù là nhìn nàng ăn cơm, cũng cảm thấy là một đạo tuyệt mỹ phong cảnh. Ngay tại hai người ở tửu lầu dùng cơm lúc, một cái thông báo bỗng nhiên bắt đầu truyền khắp toàn bộ đại lục. Khiếp sợ thế nhân, Hư Minh chiến đế mời An Lâm kiếm tiên cùng Nguyệt Quang thánh nữ hai người. 10 ngày sau đến Tâm Cảnh Sơn cùng luận chiến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.